Theo Triệu Mộ biết, một bài thuật sĩ học đồ là luyện khí sư nếu có thể thành công khắc chồng hai tầng phù trận đã được coi là cực kỳ may mắn. Số lượng pháp khí có trên 3 tầng phù trận được khắc chồng đã cực ít rồi chứ đừng nói gì đến khắc chồng một lèo đến 5 tầng phù trận như Thạch sư đệ đây. Trong lời nói của Triệu Bình không khỏi chứa ý nịnh nọt. Ánh mắt gã sáng quắc, không nhìn được lại nhìn về phía thanh hắc đao còn chưa nguội hẳn kia. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, năng lực của hai mắt sau khi biến dị khiến cho hắn trên phương diện khắc chồng phù trận có xác suất thành công kinh người. Nếu không phải thời gian có hạn, hắn còn có nắm chắc khắc chồng thành công thêm mấy tầng nữa. Uy lực của pháp khí có quan hệ trực tiếp với phù trận được khắc trên nó. Mà phù trận liệt viêm chỉ là loại phù trận thấp cấp nhất, kể cả có được khắc chồng đến 5 tầng đi chăng nữa thì uy lực của nó vẫn không thể sánh bằng với những pháp khí có phù trận cao giai chỉ khắc một lần kia. Đương nhiên, mấy cái pháp khí cấp thấp bình thường cũng xa xa không thể sánh được vận thiết đao giờ phút này. Dùng nó trong chiến đấu giữa võ giả hậu thiên với nhau cũng dư xài rồi. Sau một khắc, hắc đao vận thiết trên đài đúc đã hoàn toàn nguội đi. 12 phù văn màu đỏ sậm khắc rõ trên thân đao phảng phất như đã có sẵn từ lâu, tự nhiên như từng đạo huyết văn sao chảy xuôi trên thân đao, khiến cho cả thanh hắc đao toát ra một cỗ sát khí nhàn nhạt. Sao huyết văn, phù văn màu máu. Hoặc cũng có thể hiểu nó như đường vân mạch máu hay nhựa sống của thanh hắc đao, khiến cho cả thanh hắc đao sống động lên, toát lên sát khí. Trong mắt Thạch Mục hiện lên tinh quang, cầm chặt chuôi đao đặt ngang trước người. Quả là pháp khí tinh phẩm khó gặp, trong lượng của hắc đao vẫn thiết lại có thêm sức bạo phát tức thời của 5 tầng liệt viêm phù trận, sư đệ có được đao này, thực lực sẽ tiến bộ xa đây. Triệu Bình nhìn thanh hắc đao vẫn thiết với vẻ hâm mộ. Sau khi tấn thăng thành pháp khí thì giá trị của hắc đao tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Có điều Triệu Bình cũng là người quang minh chính đại, chỉ là có chút hâm mộ chứ thực sự không có ý đồ gì khác. Thạch sư đệ có muốn thử uy lực của nó không? Triệu Bình hỏi. Được. Đuôi lông mày của Thạch Mục nhảy lên, vô cùng mong mỏi, gật đầu đáp. Thanh hắc đao vẫn thiết này là vũ khí mà hắn hài lòng nhất cho tới bây giờ, hơn nữa, hắn cũng muốn thử uy lực của liệt viêm phù trận trên đó. Ha ha! Thạch sư đệ đi theo ta, đằng sau tiệm của ta có một thí luyện tràng, là nơi dành riêng cho khách nhân muốn thử binh khí. Triệu Bình ha ha cười, dẫn Thạch Mục đi khỏi hỏa thất, ra đến một khu đất trống ở bên ngoài. Trên đất trống có bày rất nhiều người gỗ bọc tấm sắt, còn có một ít khối đá lớn cỡ cái cối xay, bên trên còn có không ít vết cắt do đao kiếm để lại, vết sâu vết nông đủ cả. Trong lòng Thạch Mục có chút hưng phấn, thét dài một tiếng, mũi chân điểm một cái, cả người lập tức bay vào thí luyện tràng, vung đao như gió, từng chiêu từng thức bắt đầu thi triển phong trì đao pháp. Hắc đao vẫn thiết nặng cả trăm cân trong tay hắn chỉ nhẹ như lông hồng, tùy thân vung động, mang theo từng trận gió lốc. Thời gian trôi dần, đao pháp của Thạch Mục càng lúc càng nhanh, hắc đao vẫn thiết biến ảo thành một bóng đen xoay quanh thân thể hắn. Chẳng biết tự lúc nào, nội tâm Thạch Mục biến thành một khoảng không sáng rõ, phong trì đao pháp được thi triển liên hoàn, cực kỳ tự nhiên như nước chảy mây trôi, sau đó bất cứ một cử động nhấc chân vươn tay đều phảng phất bóng dáng của phong trì đao pháp. Trong lòng hắn dần nổi lên một luồng nhiệt, từ tứ chi bách hải tràn vào đầu óc. Ha a a a a. Thạch Mục đột nhiên hét lớn một tiếng, hắc đao vẫn thiết chém ngang ra, đao ảnh chợt rung lên, lập tức hóa thành 13 ánh đao đen mờ mịt, lưỡi đao ác liệt mạnh liệt bành trướng đột nhiên khuếch tán ra, Triệu Bình đứng ở đằng xa cũng âm thầm kinh hãi, nhịn không được mà lùi về sau một bước. Một hơi 13 chạm. Thạch Mục mừng rỡ, phong trì đao pháp của hắn một lần nữa lại tiến bộ không nhỏ, rốt cục đạt đến cảnh giới đại viên mãn, một hơi 13 chạm. Trước kia hắn vẫn phải nhờ vào tác dụng của khinh thân phù mới miễn cưỡng đạt được, hôm nay rốt cục đã tu luyện đến viên mãn món đao pháp này. Keng, keng, keng. Dư âm của 13 luồng ánh đao còn lại chém trúng một khối đá xanh to như hòn non bộ, một tiếng nặng nề, cả khối đá khổng lồ ầm ầm tan vỡ, hóa thành hơn 10 khối đá vụn bắn ra tứ phía như rơm rạ. Tiếng gió, vù vù, nổi lên bốn phía. Trong đó có một khối đá to cỡ cái cối xay sắp bắn thẳng về phía đầu Thạch Mục. Thạch Mục hai mắt sáng ngời, lóe lên tinh quang, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn rót vào trong hắc đao vẫn thiết. Liệt viêm phù trận trên hắc đao sáng bừng lên, một màn ánh lửa đỏ rực hiện ra mồn một, bao phủ lấy toàn bộ thân đao. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên, hắc đao hóa thành một ngọn lửa đỏ thẫm, trùng điệp bổ về phía khối đá lớn đang rơi xuống. Một tiếng nổ vang rền. Khối đá to như cối xay lập tức nổ tung, hóa thành mảnh vụn đầy trời, bắn ra khắp nơi. Mũi chân Thạch Mục điểm một cái, lui về sau vài bước, tránh được những mảnh vụn tung tóe, lẳng lặng thu đao về đứng đó. Hay! Bộ đao pháp này của Thạch sư đệ thực tinh diệu, uy lực của liệt viêm phù trận cũng thực sự kinh người, có điều một cú cuối cùng kia, sư đệ cũng không sử dụng toàn lực phải không? Triệu Bình vỗ tay cười nói, chậm rãi đi tới. Thạch Mục khẽ gật đầu, chỉ là diễn luyện đao pháp, hắn tất nhiên sẽ không dùng toàn lực, chỉ huy động một tầng phù trận mà thôi. Đúng vậy, quả thực là một thanh đao tốt. Cũng chính lúc này, một giọng nói hơi khàn truyền đến từ phía ngoài sân diễn luyện. Tác phẩm Huyền Giới Chi Môn. Tác giả Vong Ngữ. Audiobook được thực hiện bởi Đào Tiểu Vũ. Chương 101. Tự nhiên chen ngang. Vừa dứt lời, đã thấy một nam tử cao gầy chậm rãi bước tới từ phía tiệm rèn. Trên mặt người này có mấy vết rỗ, ánh mắt cực kỳ thèm khát nhìn chằm chằm vào hắc đao vẫn thiết của Thạch Mục, còn lè lưỡi liếm liếm môi. Thạch Mục nhướng mày, khẽ hừ một tiếng. Một tay giơ lên, hắc đao vẫn thiết đã được tra vào vỏ. Trong mắt nam tử cao gầy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dùng một ánh mắt không có hảo ý đánh giá Thạch Mục. Thì ra là tả sư huynh đại giá quang lâm, hoan nghênh, hoan nghênh. Triệu Bình cũng là người tinh tế, thấy bầu không khí có chút gượng gạo thì vội vàng cười ha ha đón tiếp. Nam tử cao gầy không để ý đến Triệu Bình, ánh mắt lại chuyển từ Thạch Mục lên hắc đao đã tra vào vỏ ở trong tay hắn, trong mắt tức thì lóe lên vẻ tham lam. Sư huynh sao lại đến tận hậu viện thế này, xin mời đến sảnh trước kính trà. Cũng thật là khéo, tiểu đệ vừa mới kiếm được mấy hộp vụ phong cực phẩm, vừa đúng dịp thỉnh giáo sư huynh đánh giá giúp một phen. Triệu Bình đã quen với tính tình của người trước mắt, trong lòng thầm căng thẳng, vội vã tỏ vẻ ân cần nói. Đại tỷ thí đã tới gần, ta đến tiệm của ngươi là định mua một món binh khí hợp ý. Tiểu nhị của tiệm lại nói cho ta ngươi đang ở chỗ này nên ta tới luôn. Thế nào, định đuổi ta đi sao? Nam tử cao gầy nói ra lạnh nhạt, giọng khàn khàn, lại có phần cao ngạo. Đâu có, đâu có. Khách quý như tả sư huynh đây chịu quang lâm sao cái tiệm nhỏ này, Triệu Mỗ tất nhiên là. Triệu Bình vội vã cười làm lành. Vừa rồi ta đã xem một vòng trong tiệm của ngươi, không có món nào vừa mắt cả. Chỉ có cây đao này nhìn qua coi như cũng tạm vừa mắt, đây là món Triệu sư đệ mới làm ra đấy à. Nam tử cao gầy cắt ngang lời Triệu Bình, chỉ vào hắc đao vẫn thiết trong tay Thạch Mục mà nói. Thạch Mục nhắm lại hai mắt. Nam tử cao gầy này vừa nhìn liền biết là đệ tử cũ, hơn nữa trên người lại không mặc trang phục của đệ tử hắc ma môn, nhìn không ra hắn là đệ tử cấp nào. Tả sư huynh hiểu lầm rồi, đây là đao của Thạch sư đệ, không phải là đồ của tiểu điếm nhà ta. Triệu Bình hơi đổi sắc mặt, vội vàng giải thích.